Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 7 của bộ truyện Nữ phụ xuyên qua mang theo không gian thăng cấp ở hậu cung. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Nhu Phú Cung. Trên giường phía trong phòng, Liễu Phi Dung tựa người lên gối dựa, nhìn Mạc Thái Y chẩn đoán bệnh cho nàng, Trần Ma Ma, Hạnh Nhi, Bạch Liên ở một bên chờ đợi lo lắng. Thấy Mạc Thái Y thu tay về, tính Hạnh Nhi hơi hấp tấp, vội vàng lên tiếng. Mạc Thái Y, chủ tử thế nào rồi? Mạc Thái Y cười cười. Đức quý nhân chỉ sợ là kinh sợ một chút, cũng không có gì phải lo lắng. Tiểu hoàng tử trong bụng cũng giống vậy, rất bình an khỏe mạnh. Lời này mọi người thở phào nhẹ nhõm. Liễu Vi Dung từ sớm đã biết rõ mình không có chuyện gì, chỉ là mọi người đều tỏ ra lo lắng cũng rất cảm động. Làm phiền Mạc Thái Y. Bạch Liên đưa cho Mạc Thái Y một bao lì xì. Trời lạnh như vậy, lại là ngày trong buổi tối đại niên, tuổi Mạc Thái Y cũng đã lớn, bị Thái Hậu triều đến chẩn bệnh cho nàng, dù sao cũng nên đưa người ta một chút phí vất vả. Bạch Liên gật đầu, một bên ngăn kéo nhỏ bên cạnh giường, lấy ra một đại hồng bao, kính đáo đưa cho Mạc Thái Y. Mạc Thái Y cười, nhận lấy. Mặc dù hắn không thiếu một bao lì xì, nhưng Tết đại niên lấy một chút cũng may mắn. Đưa Mạc Thái Y ra ngoài, Liễu Phi Dung cảm thấy hơi mệt một chút, ngáp một cái tựa người vào trên gối dựa nhắm mắt, Trần Ma Ma thấy lấy một cái chăn đắp trên người nàng. Cùng các phi tần ăn tiệc tối ở Bảo Hòa Điện, nhưng hoàng đế vẫn không yên, một nô tài vội vã đi vào, nói nhỏ bên tai Tiểu Lý Tử mấy câu, sao lại rời khỏi. Tiểu Lý Tử đến bên cạnh hoàng đế, nhỏ giọng sỉ tai một chút, gương mặt băng lãnh cả buổi tối của hoàng đế, rốt cuộc cũng dịu xuống. Động tác này tuy là rất nhỏ, nhưng những phi tần chú ý tới hoàng đế cũng nhìn thấy. Tất cả mọi người đoán ra là chuyện của đức quý nhân, xem ra thật sự nàng ta không có gì. Đáy mắt hoàng hậu thoáng qua tia ghen tị, chén đang cầm trong tay nàng ta nắm càng chặt, để lại dấu tích trên ly trà sứ màu trắng. Chỉ là hoàng hậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, lời hoàng đế cảnh cáo vẫn còn vang bên tai của hoàng hậu. Rũ mi mắt, có lẽ nên sai người đưa thư cho phụ thân để hắn nghĩ một ít biện pháp. Phương Quý Phi hùng hăng cắn môi, tài không tự giác xoa bụng mình, hơn 2 tháng rồi nhưng cũng chỉ khẽ nhô ra một chút. Hơn 1 tháng này nàng đóng cửa dưỡng thai, bởi vì do thể cốt, thái y nói mạch tượng thai nhi trong bụng nàng có chút hư phù, không chuyên tâm chăm sóc mà nói rất dễ xảy mất. So với đức quý nhân 5 lần 7 lượt bị hãm hại, cục thịt trong bụng vẫn rất tốt, khiến cho nàng ghen tị không dứt. Thuộc phi mặc dù cười nhưng trong lòng lại đố kỵ muốn điên rồi. Sắc mặt của Huệ Phi cũng không tốt, vết sẹo trên mặt kia được nàng dùng son phấn che giấu, nhưng mọi người đều biết trên mặt nàng ta có vết sẹo, làm cho nàng ta hết sức khó chịu. Liễu Từ Nhã thấy sắc mặt hoàng thượng dịu lại, nắm chặt quả đấm, trong miệng cắn răng cười lạnh. Hiện tại được sủng ái nhiều như vậy, chờ sinh hạ một công chúa, mất thánh tâm, chính là ngày chết của Liễu Phi Dung. Rất nhanh, giờ tuất đến giờ hợi, tiệc tối kết thúc. Từ An Cung. Hoàng đế Mộ Dung Triệt cùng Thái Hậu nhìn kết quả tra ra được trong tay, một vị thần sắc lạnh lẽo mà lạnh khóc, một nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được. Hóa ra là trên kết quả tra được người viết chủ sử, Vương Quý Phi. Không thể nào, không thể là Phương Chủy Danh, nhất định là có người vu khống hãm hại, muốn một mũi tên hạ 2 con chim. Thái Hậu thầm kêu không tốt, phản ứng kịp, lập tức thay cháu gái mình biện hộ. Ánh mắt hoàng đế nhàn nhạt, liếc nhìn tài liệu, thần sắc lạnh nhạt, khiến cho Thái Hậu đoán không ra tâm tư của hoàng đế. Đây không phải là kết quả mẫu hậu tự mình sai người đi tra được sao? Hắn hời hợt nói. Lời này vừa nói ra, thần sắc Thái Hậu khẽ biến. Chuyện này cần tra một lần nữa. Phương Chủy Danh tuyệt đối không thể làm chuyện này. Hoàng đế lạnh nhạt nói. Mẫu hậu, Tiểu Thuận Tử đã tự vận, chuyện này sợ là khó tra được nữa. Những thứ này là kết quả điều tra mẫu hậu muốn cho hắn nhìn, ám vệ của hắn còn chưa có đem kết quả giao cho hắn, cho nên hắn cũng không biết chân tướng sự thật. Hoàng đế, chuyện này phải tra rõ, Ai Gia không tin Phương Chủy Danh sẽ làm chuyện này. Thái hậu cắn răng kiên trì, không thể để cho hoàng đế chán ghét Chủy Danh được. Mẫu hậu, chuyện này thật ra Phương Quý Phi gây nên, xem phân thượng của mẫu hậu, trẫm cũng sẽ không xử trí nàng. Mẫu hậu cứ yên tâm, không cần phải kiếm cớ vì nàng ta, thời gian không còn sớm, trẫm trở về trước. Nói xong, Mộ Dung Triệt liền xoay người rời khỏi, nhẫn nại của hắn cũng có mức độ, hy vọng mẫu hậu không nên tiếp tục để cho hắn thất vọng nữa. Thái hậu chán nản ngồi trên ghế thở dài, hoàng thượng nói sẽ không xử trí Phương Chủy Danh, nhưng giọng nói rất lạnh nhạt, xem ra là bất mãn với Phương Chủy Danh. Nàng thật hy vọng Phương Chủy Danh không có làm chuyện này, gần đây thái độ của hoàng đế với Phương gia càng ngày càng lạnh nhạt. Hoàng đế rời khỏi Từ An Cung, trực tiếp đi tới Nhu Phúc Cung. Thời điểm hắn đến Nhu Phúc Cung, đúng lúc Liễu Phi Dung đang ngủ, còn chưa có tỉnh lại, dù sao vừa bị hù dọa lại bị giày vò, mặc dù không có chuyện gì, nhưng rất mệt mỏi. Sai người canh chừng bên trong ra ngoài xong, Mộ Dung Triệt ngồi bên cạnh giường, nhìn Dung Nhan nàng ngủ say, lại nhìn bụng nàng một chút, trong lòng nhất thời yên ổn. Cảm thấy có người ngồi bên cạnh mình, Liễu Phi Dung khẽ mở đôi mắt, thấy là hoàng đế, nàng có chút áy náy. Thật xin lỗi, tỳ thiếp khiến hoàng thượng phải lo lắng rồi. Thật ra, thời điểm cổ kiệu lắc mạnh, tỳ thiếp rất sợ, chỉ là Mai đã sai người chuẩn bị trước, mới không có chuyện gì. Liễu Phi Dung cắn cắn môi, lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng làm rất tốt. Mộ Dung Triệt đối với hành động đem cổ kiệu phủ kín thảm thật dày của Liễu Phi Dung rất tán thưởng, dĩ nhiên còn có nàng mặc đủ nhiều, dùng sức lực mong manh của mình bảo vệ tiểu hoàng tử. Chắc là rất đói bụng đi, trẫm sai người đưa chút đồ ăn tới cho nàng. Liễu Phi Dung gật đầu, lúc này sắp đến giờ tí, nàng cũng đói bụng. Vuốt về bụng dưới nhô lên của mình, tự hồ cảm nhận được bảo bảo kháng nghị, như thế nào cũng không thể để cho đứa bé đói bụng được. Mộ Dung Triệt đứng dậy ra ngoài, lúc trở lại đoàn người Trần Ma Ma đi theo sau, trên tay cũng cầm hộp đựng thức ăn. Ăn uống no đủ, Liễu Vi Dung cũng không hỏi Mộ Dung Triệt tra ra ai là người chủ mưu hay chưa, nàng biết những chuyện này Mộ Dung Triệt xử lý sẽ tốt. Tối ngày mùng 8 tháng chạp, Mộ Dung Triệt ngủ lại Nhu Phúc Cung, đồ sứ cùng khăn tay của những nữ nhân trong cung lại bị hỏng một lượng lớn. Bởi vì đêm ngày mùng 8 tháng chạp đó, Liễu Phi Dung thiếu chút nữa gặp chuyện không may, hoàng thượng hạ chỉ Liễu Phi Dung tịnh dưỡng, có thể khi sinh ra tiểu hoàng tử mới có thể ra ngoài, xem ra là sợ nàng xảy ra chuyện. Sự kiện cổ kiệu cứ như vậy im hơi lặng tiếng mà kết thúc, ám vệ của Mộ Dung Triệt ra được tin tức, cơ hồ dính hơn phần nửa phi tần hậu cung, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái lại 2 tháng trôi qua, lịch Thủy Khánh 1 năm đều đầu tháng 2, bụng 9 tháng của Liễu Vi Dung tự như quả cầu được thổi hơi phình, cả người cũng mập không ít. Nàng vẫn luôn ngây ngô ở Y Lan Điện, cuộc sống của nàng sau khi ăn no thì đi vào không gian tản bộ rồi ngủ, dĩ nhiên dưỡng thai cũng không thể thiếu, sách Bạch Liên Độc cũng có thể thành một tủ sách rồi. Từ lúc mới bắt đầu trị quốc, thời Bình Chi Thư đến tạp thư phía sau, Địa Lý Chí, những thứ này đều là Mộ Dung Triệt phê chuẩn. Đầu tháng 2, bão tuyết không ngừng, Liễu Vi Dung ôm lò sưởi mất hồn dựa vào gối. Nàng nhớ trong sách nguyên tác nói, qua trận tuyết tai này, tâm tình có chút nặng nề. Đây là tai nạn lớn nhất Mộ Dung Triệt gặp phải vào thời gian lên ngôi 1 năm sau. Trận tuyết tai này kéo dài đến tháng 4 năm nay. Bắt đầu từ tháng 11 năm trước, kéo dài đến tháng 4 năm nay, suốt cả nửa năm bão tuyết, không ít người chết rét, cùng với các loại động vật liên tiếp tử vong, dẫn tới dân chúng khủng hoảng, cộng thêm lượng lương thực thiếu hụt, thậm chí xảy ra vài lần bạo động. Liễu Tường Nhã đã hiến ra mưu kế cho hoàng đế, lọt vào mắt của hoàng đế, đáng tiếc bây giờ lại bị nàng trong lúc vô tình đoạt trước. Mùa đông năm trước, vì rau dưa tươi mới, lấy cái liều lớn trong phòng, nghe nói Mộ Dung Triệt đã bắt đầu mở rộng trong nhân gian, dùng liều lớn đơn sơ để trồng rau, nhận được thành quả rất tốt, hóa giải khó khăn do tuyết tai mang lại. Uy tín ở trong dân gian càng ngày càng nhiều, bách tính trói rít khen đương kim hoàng đế yêu dân như con là một hoàng đế tốt. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên lời đồn đại bùng phát, nói gì năm nay sở dĩ có tuyết tai là bởi vì thiên sát cô tình sắp giáng thế. Theo lời quốc sư tiên đoán, đứa bé đầu tiên sinh vào tháng 3 năm nay chính là thiên sát cô tình chuyển thế. Vì vậy mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến bụng đức quý nhân Liễu Vi Dung. Mọi người đều biết thái y dự đoán ngày nàng đâm bồn chính là ngày tháng 2 giữa đầu tháng 3. Lời đồn đại này rất nhanh lan truyền xôn xao. Có ngự sử thượng tấu đề nghị hoàng đế diệt trừ đứa bé trong bụng đức quý nhân, lời nói hết sức kịch liệt. Có thể quá bổ, không tốt cho việc sinh hay không? Liễu Vi Dung nghĩ đến trong rất nhiều tiểu thuyết nói đứa bé được tẩm bổ quá nhiều, đến lúc đó cái đầu quá lớn sinh không tốt, dễ dàng khó sinh, không biết có phải hay không. Chủ tử không cần phải lo lắng, đồ ăn ngài ăn đều là nô tỳ tỉ mỉ chuẩn bị, không cần phải lo lắng quá bổ. Cộng thêm thể cốt chủ tử khỏe mạnh, sẽ không có chuyện gì. Trần Ma Ma thấy trên mặt chủ tử xuất hiện sự lo âu, vội vàng giải thích. Trần Ma Ma đã nói vậy, ta liền an tâm. Liễu Vi Dung suy nghĩ chút, cảm thấy vẫn là nghe Trần Ma Ma. Nếu Trần Ma Ma nói không có vấn đề, nàng lại không có kinh nghiệm, cần gì lo sợ không đâu chứ. Sầu lo trên mặt nhất thời tan đi, cả người xem ra cực kỳ có tinh thần. Trần Ma Ma thấy thế cười cười, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cùng mím môi cười khẽ. Ngay tại thời điểm Liễu Vi Dung chờ đợi chuyển dạ, lời đồn đãi bên ngoài lại vòng vo một hướng gió, mọi người đều bị đánh trở tay không kịp. Thì ra những lời đồn đãi trước kia đều là tả tướng cùng quốc sư cấu kết thả ra ngoài, mọi người than thở không dứt. Tả tướng là phụ thân của đương kim hoàng hậu, đến nay hoàng hậu nương nương không sinh hạ một hoàng tử, dụng ý không cần nói cũng biết. Tạ tướng cùng quốc sư đây là muốn phá hủy một đứa bé chưa ra đời, dụng tâm hiểm ác làm người ta giận dữ. Minh Viễn đại sư nói căn bản không có chuyện thiên sát cô tinh, mặc dù tuyết tai này khó gặp nhưng sẽ dừng lại vào tháng 5 năm nay. Cái gì thiên sát cô tinh giáng thế chỉ do một bên nói bậy là có tâm tư tạo tin đồn xấu. Minh Viễn đại sư là người nào? Đây chính là cao tăng đắc đạo, làm sao một quốc sư có thể sánh. Hơn nữa, quốc sư đó cho tới bây giờ không có làm chút gì chưa đủ để tin tưởng. Vì vậy lời đồn đại xuất hiện xu thế nghiêng về một bên. Dân chúng đều đồng tình báo đáp đối với đức quý nhân chinh phạt tả tướng, cho là hắn không xứng đứng đầu quan văn. Cộng thêm hoàng đế trợ giúp, mọi người cũng đều biết liều lớn phòng trồng rau là do đức quý nhân làm ra đầu tiên, do hoàng thượng mở rộng. Liều lớn phòng trồng rau ở nơi tuyết tai này phát huy tác dụng to lớn, không cần nói cũng biết. Cho nên danh vọng của hoàng đế cùng Liễu Vi Dung ở nhân gian càng ngày càng lớn, vì vậy lời đồn đãi hoàn toàn thay đổi hướng gió. Mộ Dung Triệt càng thêm mượn gió mà lên, đào sắc chém loạn, lập tức lấy mưu hại hoàng tử, kích động lòng dân gây chuyện, làm tội bãi nhiệm chức quan của tả tướng. Quan viên phụ thuộc tả tướng cũng không dám ra ngoài vì tả tướng mà nói chuyện. Chém đầu quốc sư ngoài đường phố thị chúng, bởi vì không có tra được chuyện này cùng hoàng hậu có liên quan, cho nên hoàng hậu chỉ bị cấm túc trong Phượng Nghi Cung 3 tháng. Trong lúc cấm túc, sự vụ trong cung do Thục Phi, Huệ Phi, Đoan Phi, Hiền Phi, Tứ Phi toàn quyền tiếp nhận. Lúc này, cây trụ cột là phụ thân sụp đổ, nguyên khí nhà mẹ đẻ tổn thương nặng nề, hoàng hậu lại bị cấm túc 3 tháng. cung quyền bị phân đến trong tay của Tứ Phi, tuy chỉ có 3 tháng, nhưng 3 tháng đủ để bọn họ sải người nằm vùng, hoàng hậu dẫn đến thiếu chút nữa học máu. Chức vũ quốc sư bị Mộ Dung Triệt mượn kế hủy bỏ, không bao giờ thiết lập chức quốc sư nữa. Chuyện lời đồn đãi đến đây hạ màn. Sự tình chuyển biến đột ngột, các phi tần trong cung đều choáng váng, vốn là họ còn đang mong chờ hoàng thượng xử trí đức quý nhân như thế nào, hiện giờ lại giúp đỡ đức quý nhân, các nàng hận đến muốn chết, lại để đức quý nhân tránh thoát một kiếp. Đức quý nhân thật sự là phúc lớn mạng lớn, mỗi lần gặp dữ đều hóa lành. Thái hậu mặc dù vừa ý đối với việc hoàng đế đem lời đồn đãi chìm xuống, nhưng đối với việc hắn nâng đức quý nhân lên lại hết sức không thích, thậm chí còn tức giận. Rốt cuộc, hoàng đế có đem mẫu hậu là nàng này để vào trong mắt. Chuyện liều lớn trồng trọt nên lấy dưới danh nghĩa chỉ doanh mới đúng. Như thế có thể thấy thái hậu thiên vị như thế nào. Lời đồn đãi giải quyết xong, Nhu Phúc Cung liền bỏ lệnh cấm. Lúc Liễu Phi Dung biết chuyện này, lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Thì ra nàng không biết mình đang ở Quỷ Môn Quan chạy một vòng. Mộ Dung Triệt bảo vệ nàng, mặc kệ có phải vì đứa bé trong bụng, cũng làm cho tâm tình bình tĩnh của nàng nổi lên gợn sóng. Có một người gánh vác. Người nam nhân bởi vì nữ nhân che gió che mưa là ước mơ tha thiết của tất cả nữ nhân. Chớ nói chi, người nam nhân này còn là người có quyền thế nhất, anh tuấn nhất trong thiên hạ. Có điều, hiện tại Liễu Vi Dung chỉ là bị cảm động, có chút động lòng, ở sâu trong nội tâm nàng sẽ không dễ dàng động tình đối với hoàng đế. Dù sao lòng vua khó dò, nói yêu trước, ngươi liền thua. Cho nên mặc dù Liễu Phi Dung động lòng nhưng không có ý định đem tình cảm của chính mình đưa đi mất. Vuốt ve bụng nổi lên cao cao, đáy mắt Liễu Phi Dung một mảnh nhu hòa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua rất nhanh đến cuối tháng 2. Mấy ngày này, bởi vì Liễu Vi Dung sắp lâm bồn, buổi tối Mộ Dung Triệt thường tới Nhu Phúc Cung ngủ lại, vì thế Thái Hậu có lời oán thán. Cháu gái nàng cũng mang long tự, mỗi ngày hoàng đế chỉ đi có lệ nhìn một chút cũng không sao rồi. Thật ra Thái Hậu cũng không muốn Mộ Dung Triệt ngủ ở nơi phương chỉ danh, dù sao thân thể cháu gái quá mức suy yếu, nếu không cẩn thận chút sẽ chạy mất đứa bé. Chỉ là Thái Hậu càng muốn hoàng đế ở lại chỗ các phi tần khác vì hoàng gia khai chi tán diệp. Bởi vì chuyện này, Thái Hậu và Hoàng đế nhiều lần ồn ào, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Sau khi trải qua lời đồn đãi này, về cánh Hoàng đế càng thêm dày dặn rồi. Không khí trong Nhu Phúc Cung rất khẩn trương ngưng trọng. Thái y đã nói đức quý nhân sẽ lâm bồn nội trong mấy ngày này. Chủ tử, ngài chuyển dạ vào 3 ngày này, bất luận là ngày nào cũng đều là ngày tốt. Sắc mặt Bạch Liên vui mừng nói. Cái gì ngày tốt chứ? Liễu Phi Dung tò mò. Bạch Liên rất kinh ngạc nhìn chủ tử. Chủ tử không biết sao? Hạnh Nhi một bên cười nói. Chủ tử, ngày 1 tháng 3 tới, ngày 3 tháng 3, ở ngày âm lịch là ngày gì? Đây chính là ngày mùng 1 tháng 2, mùng 2 tháng 2, mùng 3 tháng 2 âm lịch đều là ngày tốt. Đúng vậy. Mùng 1 tháng 2 Long mở mắt, mùng 2 tháng 2 Long sỉ đầu, mùng 3 tháng 2 Long xuất mồ hôi. Bạch Liên nói tiếp, Liễu Vi Dung trợn to mắt, còn có cách nói này. Chỉ là nô tỳ hy vọng, chủ tử sinh hạ tiểu hoàng tử vào ngày mùng 2 tháng 2, Long sỉ đầu, cũng chính là ngày mai. Long sỉ đầu thật tốt, là điềm lành. Mặt Hạnh Nhi mong đợi, nhìn bụng của chủ tử. Làm sao có thể chắc chắn lúc nào thì sinh chứ? Liễu Phi Dung bật cười. Hiện tại cũng đã chạng vạng tối, nàng không cảm thấy thoải mái. Ngài Long mở mắt sẽ không thể nào. Về phần ngài Long sỉ đầu, nàng cũng không dám nghĩ, bởi vì nàng căn bản không có dấu hiệu muốn sinh. Vào những thời điểm khác, đứa bé cũng rất an tĩnh, thật biết điều. Chỉ có 3 ngày, lúc Bạch Liên đọc sách mới ầm ĩ vui mừng. Nhiều tháng tới nay như vậy, phản ứng nôn ngén của nàng hết sức thấp, không biết có phải nguyên nhân do thường uống linh tuyền. Chỉ là hơn một tháng qua, lúc gần sinh này, buổi tối lúc nàng ngủ, bắp chân thỉnh thoảng rút gân. Thật may, hiện tại buổi tối, nàng đều không vào không gian. Mộ Dung Triệt ở đây, hắn sẽ giúp nàng xoay chân hóa giải. Thời điểm hắn không ở đây, liền cho Bạch Liên thay thế. Đêm nay vừa ngủ không được bao lâu, bắp chân Liễu Phi Dung lại rút gân. Vừa lúc tối nay Mộ Dung Triệt ngủ lại, thấy nàng khó chịu, cũng biết chân nàng bị rút gân. Mộ Dung Triệt rất nhanh để nhận thấy, quan tâm hỏi: chỗ nào? Bên phải. Liễu Phi Dung chịu đựng đau đớn, hít một hơi nói, mỗi lần chuột rút đều hành hạ nàng đến hết sức khổ sở. Uống nước linh tuyền cũng không hữu dụng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là Trần Ma Ma nói chuyện này cũng rất bình thường. Mộ Dung Triệt nghe xong, hai bàn tay to nhanh chóng sờ lên bắp chân phải của nàng, thuần thục xoa. Một hồi lâu, bắp chân rút cuộc không rút gân nữa. Liễu Phi Dung thở vào, lau mồ hôi trên trán, mở miệng nói: đa tạ hoàng thượng, tỳ thiếp không sao. Đột nhiên nàng cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó chảy ra, mặt nàng bạo hồng, có chút không dám tin. Bởi vì bụng nàng bắt đầu co rút đau đớn, trong bụng truyền tới co rút đau đớn, làm cho nàng dùng sức nắm chặt tay Mộ Dung Triệt. Hoàng thượng, tỳ thiếp muốn sinh rồi, mau gọi bà đỡ. Mộ Dung Triệt nghe xong trong lòng kinh hãi, lập tức đứng dậy hướng Tiểu Lý Tử phía ngoài cấp bách quát: Tiểu Lý Tử, nhanh chóng gọi bà đỡ tới đây, truyền thái y tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Y Lan Điện được thắp đèn sáng trưng, tất cả bà đỡ, thái y, cung nữ, ma ma đều đã tới. Liễu Vi Dung đau đớn đến gặp người lại, Mộ Dung Triệt vội vàng ôm nàng đến phòng sinh. Buổi tối giờ hợi. Đợi đến khi bà đỡ đến, Mộ Dung Triệt mới ra khỏi phòng sinh. Bà đỡ bắt đầu chuẩn bị, nhóm người cung nữ ma ma cũng bắt đầu đi đun nước, toàn bộ đều được tiến hành ngay tại đó. Trong phòng sinh, tấm màn ở bốn phía được buông xuống, thỉnh thoảng bên trong truyền ra tiếng rên rỉ yếu ớt, làm cho lòng mỗi người cảm thấy từng đợt thắt lại. Liễu Vi Dung nằm trên giường, cảm nhận đau đớn cùng quặn thắt từ bụng truyền đến từng đợt, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi dưới, không dám kêu to. Chủ tử, đừng cắn răng, cẩn thận làm mình bị thương, đau thì hãy cắn vải đoàn. Trần Ma Ma lấy khăn lau mồ hôi trên trán của chủ tử, đau lòng nói. Chủ tử, thêm một chút nữa, nước ối sắp vỡ rồi, một bà đỡ vui vẻ nói. Liễu Vi Dung đau quá hét lên, chỉ cảm thấy một cổ chất lỏng ấm áp chảy ra ngoài. Nước ối vỡ rồi, bà đỡ kinh hỉ kêu lên. Trần Ma Ma vội vàng nhét vải đoàn sạch vào trong miệng Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung hung hăng cắn vải đoàn, nhịn đau lấy sức. Chủ tử, miệng già con đã mở ra bốn ngón tay, có thể bắt đầu sinh rồi, một bà đỡ khác vui sướng nói. Chủ tử, lấy sức, hít vào, lại lấy sức. Bởi vì đây là lần đầu mang thai của đức quý nhân, cho nên bà đỡ chỉ có thể chỉ dẫn nàng từng bước. Kèm theo từng cơn đau đớn dữ dội, Liễu Vi Dung cắn vải đoàn, liều mạng lấy sức. Bà đỡ ở bên cạnh nàng xoa bụng rồi nhẹ nhàng đẩy xuống, vẫn tiếp tục đau, nhưng mà hài tử vẫn chưa ra ngoài. Thời gian chậm chậm trôi qua, từng đợt mồ hôi lạnh làm ướt cả áo Liễu Vi Dung. Khi cảm thấy chính mình sắp mất khí lực, bà đỡ lại nói để nàng xốc lại tinh thần. Chủ tử, lấy sức, đã nhìn thấy đầu, đừng bỏ cuộc, lại cố gắng lấy sức nữa. Đầu ra rồi, chủ tử, cố gắng thêm một chút, bà đỡ kinh hỉ kêu lên, hết sức thuận lợi. Liễu Vi Dung nghe xong càng có tinh thần, theo tay bà đỡ cắn chặt răng, đẩy xuống từng đợt, dùng toàn lực còn sót lại, một tiếng khóc to thanh thúy, nỉ non truyền tới. Lúc này đã qua giờ tí, trưởng hoàng tử đã được ra đời. Sinh rồi, sinh rồi. Không biết bao lâu, một tiếng hoan hô kinh hỉ vang lên. Chúc mừng chủ tử, là một hoàng tử. Bà đỡ nhanh nhẹn dùng kéo cắt cuốn rốn, đưa đứa bé đến trước mặt Liễu Vi Dung đang rất yếu để cho nàng nhìn một chút rồi ôm đi tắm. Liễu Vi Dung nhìn thoáng qua tiểu tử mập mạp rất khỏe mạnh, nở nụ cười, yên tâm nhắm mắt ngủ. Bên ngoài phòng sinh, Mộ Dung Triệt ngồi ở trong đại đường, nhìn nhóm cung nhân bưng nước ấm cùng các thứ đồ ra ra vào vào. Tuy rằng trên mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại thật sự rất lo lắng, vẫn nhìn không chớp mắt về phía cửa phòng sinh đang đóng chặt. Từ giờ hợi thì bắt đầu đau bụng, bây giờ rất nhanh đã đến giờ tí, tại sao còn chưa sinh xong? Đức quý nhân mang thai lần đầu, khó tránh khỏi có chút khó. Mộ Dung Triệt biết vội vàng cũng không được, cho dù lòng nóng như lửa đốt cũng chỉ có thể ở đây chờ vô ích. Nhìn cung nhân bưng ra một thao máu loãng từ bên trong, sắc mặt Mộ Dung Triệt càng lúc càng trầm. Chuyện ở Nhu Phúc Cung lớn như vậy, nghĩ muốn che giấu cũng không được, mọi người rất nhanh đều biết Đức quý nhân sắp sinh rồi. Hoàng hậu bị giam, thái hậu lại ngủ sớm, bốn vị trưởng quản cung quyền nhận được tin tức, mỗi người mang theo cung nữ Tâm Phúc đi Nhu Phúc Cung. Vừa vào Y Lan Điện, nhìn thấy hoàng thượng đang ngồi ngoài đại đường, đều chấn kinh cùng ghen tị không dứt. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng cát tường. Thục phi dẫn đầu lên trước, lấy tư thế đẹp nhất của chính mình, nhẹ nhàng cúi chào, thanh âm êm ái, kiều mị. Huệ phi thấy vậy thầm hận, không tự giác sờ lên má, tuy được son phấn che kín nhưng thấy thuộc phi trước mặt hoàng thượng kiều mị động lòng người, trong lòng cũng không khỏi ghen tị. Nàng ta cúi đầu hướng hoàng thượng thỉnh an. Đoàn phi cùng hiền phi đầy đầy ý nhiều tới quy củ, không làm nhiều động tác như thuộc phi. Giờ phút này Mộ Dung Triệt không rảnh bận tâm tới các nàng, thờ ơ nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: không cần phải đa lễ. Hoàng thượng, Đức quý nhân vào trong bao lâu rồi? Thục phi đứng bên cạnh Mộ Dung Triệt ôm nhu hỏi. Mộ Dung Triệt ngồi ngay ngắn ở một bên không lên tiếng, trong mắt lại hướng phòng sinh như cũ. Bên trong tại sao không truyền ra tiếng gì, làm cho hắn rất sốt ruột, không có tâm tình nói chuyện với Thục phi. Tiểu Lý Tử đành phải thay hoàng đế trả lời: bẩm Thục phi nương nương, giờ hỏi Đức quý nhân vào phòng sinh. Thục phi thấy hoàng thượng không để ý nàng, sắc mặt không tốt, nụ cười vô cùng gượng gạo, cắn chặt răng thầm hận, trong lòng có giấm chua. Từ khi chuyện Đức quý nhân có thai truyền ra ngoài, mỗi ngày nàng đều thắp hương bái Phật, trong lòng cầu tiểu tỷ nhân Đức quý nhân kia, cầu cho ả khi sinh một xác hai mạng. Hiện tại hoàng thượng lại coi trọng Đức quý nhân thì ghen tị trong lòng nàng không thể ngăn được. Tuy nhiên nàng rất nhanh liền kìm nén, thay vào đó là thần sắc lo lắng. Huệ phi tuy hâm mộ, ghen tị, có điều tự mình hiểu, hiện tại dung nhan đã bị hủy, cơ hội thừa sủng là hoàn toàn không thể nào, càng đừng nói mang thai, nàng hiện tại lại có tâm tư khác. Nếu có thể đem trưởng hoàng tử do Đức quý nhân sinh ra đến bên mình nuôi dưỡng thì thật tốt rồi. Dám trong lòng Đoan phi và Hiền phi cũng hơi lên men, nhưng không mãnh liệt như Thục phi, cũng không nguyền rủa Đức quý nhân. Tâm tư bốn phi tử này khác nhau, tuy nhiên các nàng đều không rời đi. Không lâu sau đó, Nhu Phúc cung có không ít phi tần tới, Liễu Tương Nhã cũng tới. Tuy rằng số người không nhiều, chỉ có khoảng 20-30 người, nhưng các nàng quá ồn, mặt Mộ Dung Triệt trầm xuống, đuổi các nàng về, chỉ cho bốn phi giữ cung quyền ở lại. Giờ tí canh ba, trong phòng sinh rốt cuộc truyền đến tiếng khóc nỉ non vang dội. Bốn phi bên ngoài đại đường vốn không đợi được nên hơi buồn ngủ, đột nhiên tinh thần chấn động. Đức quý nhân sinh rồi sao? Là hoàng tử hay là công chúa? Thần thể Mộ Dung Triệt run lên, bỗng nhiên đứng bật dậy. Không ai biết thời gian chờ đợi, tay hắn nắm thành quyền trên ghế đã trắng bệch, rốt cuộc hiện giờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, làm sao không kích động được chứ. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Đức quý nhân đã sinh rồi. Tiểu Lý Tử cao hứng hân hoan cười nói. Lúc này cửa phòng sinh mở ra, vẻ mặt bà đỡ vui mừng, đưa tiểu hoàng tử đã được tắm rửa sạch sẽ, quấn tả lót đưa ra ngoài, cười nói. Chúc mừng hoàng thượng, Đức quý nhân đã bình an sinh hạ một tiểu hoàng tử khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Tốt, trẫm rốt cuộc cũng có hoàng tử. Tiểu Lý Tử, thưởng. Mộ Dung Triệt nghe vậy rất mừng, biết được Đức quý nhân bình an vô sự thì thấp thỏm trong lòng mới buông xuống, nhìn trưởng hoàng tử trắng trẻo mập mạp trong tả lót, phất tay đại thưởng. Tiểu hoàng tử nặng khoảng 6-7 cân, là một đại bàng tiểu tử, gương mặt hơi nhăn lại, bàn tay nhỏ bé nắm thành một đấm nhỏ, mắt nhắm lại, cái miệng nhỏ phun ra bong bóng, vô cùng đáng yêu. Mộ Dung Triệt thấy vậy, đáy mắt hiện lên tia nhu hòa, đây là trưởng hoàng tử của hắn. Tiểu Lý Tử đưa cho bà đỡ một bao lì xì thật lớn, bà đỡ cười không khép miệng. Không chỉ thế, mọi người trong Nhu Phúc Cung đều được ban thưởng, mọi người trên dưới đều một mảnh vui sướng. Thuộc Phi hung hăng vò khăn tay, cười khanh khách, tiến tới chúc mừng, trong lòng lại hung hăng nguyền rủa. Tại sao vận khí của nàng ta tốt như vậy? Tức đến mức muốn thổ huyết, ánh mắt nhìn về phía tiểu hoàng tử tuy cười nhưng không chạm tới đáy mắt. Huệ Phi, Đoan Phi, Hiền Phi đều chúc mừng hoàng thượng, trong lòng phức tạp không thôi. Trưởng hoàng tử, đức quý nhân vậy mà sinh trưởng hoàng tử, khẳng định được tấn vị rồi. Chỉ là đức quý nhân được tự mình nuôi nấng trưởng hoàng tử hay không, hay là giao cho người khác nuôi? Trong lòng Huệ Phi đã muốn nhận nuôi trưởng hoàng tử, đáng tiếc chuyện này chỉ có một mình nàng ở một bên tình nguyện, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không đem trưởng hoàng tử ghi dưới danh nghĩa của Huệ Phi. Mộ Dung Triệt gọi chỗ Mạc Thái Y đang đứng chờ, cho hắn bắt mạch kiểm tra cho tiểu hoàng tử. Hoàng tử công chúa sau khi sinh đều được Thái Y trong cung bắt mạch, xác định tình hình thân thể của hài tử. Mạc Thái Y cẩn thận kiểm tra một lượt, cung kính cười nói: "Chúc mừng hoàng thượng, tiểu hoàng tử cực kỳ khỏe mạnh, rất cường tráng." Trong lòng Mộ Dung Triệt vui mừng, để Trần Ma Ma cho tiểu hoàng tử đi bú sữa. Bên ngoài tuyết bay phất phới, trong điện một mảnh vui sướng. Thời điểm Liễu Phi Dung tỉnh lại đã là rạng sáng, trời cũng sắp sáng, phòng sinh đã sớm dọn dẹp xong, nàng vừa tỉnh liền nhìn thấy Bạch Liên ở bên cạnh coi chừng. "Chủ tử, ngài đã dậy rồi." Bạch Liên rất vui vẻ. Liễu Phi Dung nhìn xung quanh không thấy Tiểu Bảo Bảo, nhìn không được lo lắng. "Tiểu hoàng tử đâu? Đi đâu rồi?" Nói xong lại chuẩn bị đứng dậy. Bạch Liên vội vàng dìu Liễu Phi Dung lại, giúp nàng đắp lại chăn, trấn an nói: "Tiểu hoàng tử rất tốt, uống sữa xong đã ngủ thiếp đi ở phòng bên, có bà vú cùng Trần Ma Ma trông chừng, chủ tử không cần lo. Nếu chủ tử muốn gặp tiểu hoàng tử, nô tỳ đi ôm qua cho chủ tử." Liễu Phi Dung vội vàng gật đầu, sai nàng đi nhanh. Rất nhanh, Bạch Liên ôm Tiểu Bảo Bảo đem tới. Liễu Vi Dung nhìn Tiểu Bảo Bảo do chính mình vất vả sinh ra, nhỏ nhỏ mềm mềm, trong lòng một mảnh nhu hòa, cảm giác là mẹ thật kỳ diệu, đón đứa bé thật cẩn thận từ trong tay Bạch Liên ôm vào trong ngực. Trong tã bọc Tiểu Bảo Bảo ngủ rất quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai tay nhỏ bé hơi hơi nắm lại, cực kỳ đáng yêu. Liễu Vi Dung không nhịn được cúi đầu khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, trong lòng tràn đầy nhu tình. Đột nhiên bụng nàng kêu ùng ục, từ khi sinh đến bây giờ lăn qua lăn lại lâu như vậy cũng bắt đầu thấy đói. Bạch Điền thấy mím môi cười nhẹ, đi qua phòng bếp bưng một chén cháo nóng cùng một ít điểm tâm đem tới. Ăn cháo, ăn mấy miếng điểm tâm xong, trong bụng đã có đồ, cuối cùng cũng no rồi. Ăn xong lại hơi buồn ngủ, Liễu Vi Dung liền đặt bọc tã vào bên cạnh giường, bắt đầu ngủ cùng Tiểu Bảo Bảo. Lúc này đến phiên Hạnh Nhi trong để Bạch Điền đi nghỉ ngơi. Buổi sáng, Nhu Phúc Cung bắt đầu náo nhiệt trở lại. Hoàng thượng sai người đem hai rương đồ mang tới, ngày sau đó Thái hậu cũng ban thưởng, đồ ban thưởng vừa nhiều vừa đa dạng, làm cho người ta nhìn muốn đỏ mắt. Mặc kệ trong lòng những nữ nhân trong cung nghĩ thế nào, nhưng trên mặt các nàng vẫn tươi cười vui vẻ, nhanh chóng mang tới chúc mừng. Trưởng hoàng tử, đức quý nhân có thể nói mẫu bằng tự quý, phỏng chừng mấy ngày nữa là được tấn vị. Đi qua có thể hưởng một ít không khí náo nhiệt cũng tốt. Sau khi sinh Tiểu Bảo Bảo, Liễu Vi Dung vẫn chưa thể đi lại được, cho nên nhìn đầy đặn hơn so với trước, trên mặt cũng tăng thêm vài phần nhan sắc, làm cho những phi tần đến chúc mừng ghen tị không thôi. Liễu Tường Nhã cũng đi qua, nàng ta giả vờ chúc mừng Liễu Vi Dung, nhưng hận ý cùng ghen tị trong lòng không thể nào che giấu được. Nàng ta cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, cười khanh khách cùng nàng hàn huyên. Liễu Vi Dung chỉ tùy ý gật đầu, sau đó cái gì cũng không nói. Liễu Tương Nhã thầm hận. Quan hệ hai người không lạnh không nhạt đều rơi vào trong mắt các phi tần khác. Chờ đến khi người đến chúc mừng rời đi, rốt cuộc Liễu Vi Dung cũng nhẹ nhàng thở ra, cả người rất mệt mỏi, vì bảo vệ Tiểu Bảo Bảo, nàng cũng không cho người bế hắn ra ngoài. Hai ngày nay, mặt Tiểu Bảo Bảo lớn hơn vì nàng đánh đút chờ Tiểu Bảo Bảo uống linh tuyền, cho nên nhìn Tiểu Bảo Bảo bây giờ vừa trắng vừa tròn, nhìn rất đáng yêu. Mỗi lần Liễu Vi Dung ôm là không muốn buông, mãi cho tới khi hai tay mỏi nhừ mới chịu rời khỏi. Bởi vì hiện tại đang ở cử, Mộ Dung Triệt qua thăm hai lần đều không có gặp, chỉ nghe tiếng của hắn. Ba ngày Tiểu Bảo Bảo tắm lễ, nàng cũng không cách nào tham dự được. Bên ngoài tiết bay tán loạn, hàn khí bức người, khí trời lạnh như vậy, ba ngày tắm lễ chỉ có thể cử hành ở trong Bảo Hòa Điện. Làm trưởng hoàng tử nhất định phải tổ chức 3 ngày lễ tắm hết sức long trọng. Đáng tiếc Liễu Vi Dung không thể nhìn thấy, nàng còn đang trong thời gian ở cử. Buổi sáng ngày thứ 3, vẻ mặt Liễu Vi Dung không đành lòng, nhìn Trần Ma Ma đem Tiểu Bảo Bảo đi. Chủ tử, đừng lo lắng, 3 ngày tắm lễ rất nhanh sẽ kết thúc, đến lúc đó sẽ ôm Tiểu Hoàng tử trở về đây. Bạch Liên an ủi. Ừ, Liễu Vi Dung khẽ nói, nhưng trong lòng lại có cảm giác mơ hồ rằng Tiểu Hoàng tử sẽ không trở lại, cực kỳ quỷ dị. Quả nhiên sau 3 ngày lễ tắm kết thúc, Trần Ma Ma tay không trở về, mang đến một tin không tốt. Liễu Vi Dung khóc đến suýt nữa thì ngất đi, Tiểu Bảo Bảo đáng yêu của nàng tại sao bị ôm đi rồi? Không phải Vương Quý Phi đã hoài thai rồi sao? Cuối cùng Thái Hậu muốn làm gì? Cứ nghĩ đến chuyện về sau không còn nhìn thấy Tiểu Bảo Bảo béo trắng đáng yêu, Liễu Vi Dung luống cuống, nước mắt rơi xuống lợp bợp. Chủ tử, người đừng khóc nữa, nữ tử khi ở cử không thể khóc. Trần Ma Ma nóng nảy vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng. Liễu Vi Dung đành phải cố kìm nước mắt, ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm Trần Ma Ma. Trần Ma Ma, có phải phần vị ta quá thấp cho nên Thái Hậu mới đem Tiểu Hoàng tử của ta đi? Trần Ma Ma nhíu mày suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói. Theo như nô tỳ thấy, chắc là không phải. Có lẽ Thái Hậu nương nương chỉ muốn nhìn Tiểu Hoàng tử một chút. Thế nhưng cũng không cần mang theo cả bà vú đi chứ. Liễu Vi Dung cắn môi cãi lại. Thế còn ý tứ của hoàng thượng thế nào? Hình như là không có khả năng, đoán chừng là do ý tứ của một mình Thái Hậu. Trần Ma Ma trầm mặt. Chủ tử, tất cả cứ thuận theo tự nhiên. Nô tỳ nghĩ hoàng thượng sẽ không thể cho Thái Hậu nuôi dưỡng trưởng hoàng tử, còn có Vương Quý Phi đã hoài thai, không thể ghi danh nghĩa của nàng. Liễu Vi Dung ngẫm lại cũng đúng, chỉ có thể áp chế nỗi nhớ và sự nóng lòng của mình về đáy lòng, chờ Mộ Dung Triệt qua đây. Lấy thân phận địa vị của nàng, muốn lấy Tiểu Bảo Bảo từ trong tay Thái Hậu về là không có khả năng. Nàng cũng không phải Liễu Tương Nhã, trong tay có nhân mạch, bản thân lại có tâm cơ, nàng chỉ có thể trông cậy vào hoàng thượng. Từ An Cung, nội điện, một loạt chậu than được đốt lên, dễ chịu ấm áp. Thái Hậu thuần thục ôm tả lót, từ trong tay Lưu Ma Ma từ ái nhìn hai mắt Tiểu Bảo Bảo trong tả lót. Đức quý nhân này lại sinh ra, nhìn xem Tiểu Hoàng tử trắng trẻo mập mạp, nghĩ đến ba ngày tắm lễ trước tiếng khóc rất to, vừa nghe tiếng liền biết vô cùng khỏe mạnh. Cặp mắt to tròn đen nhánh như trái nho lại không có tiêu cự, nhìn tới nhìn lui, cái mũi nhỏ hơi động lại vẫn thường gọi là Tiểu Bào Bào, cũng không khóc không náo, có thể là do mới vừa bú sữa. Thái Hậu rất yêu thích đứa bé này, trên mặt đều tươi cười, ôm Tiểu Hoàng tử không buông tay. Lưu Ma Ma, người xem mặt mày đứa nhỏ này rất giống hoàng thượng. Thái Hậu nói thao thao bất tuyệt. Hoàng đế vừa vào liền nhìn thấy tình cảnh hài hòa này, đối với việc mẫu hậu ôm đại hoàng tử đi hết sức không thích, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, mày kiếm thâm thúy nhếch lên. Thái Hậu vừa thấy hoàng đế, cười kêu hắn qua nhanh. Đoàn người Lưu Ma Ma vội vàng hành lễ với hoàng đế. Hoàng thượng, Ngươi nhìn xem bộ dáng của tiểu hoàng tử rất dễ thương, giống như ngươi trước đây vậy. Thái hậu từ ái nhìn đại hoàng tử, cười nói. Mộ Dung Triệt nhìn cũng gật đầu, mỗi ngày hắn đều đi qua nhìn nhi tử, thật sự càng nhìn càng giống. Thời điểm khi mới sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn, hiện tại lại hoàn toàn nảy nở rồi. Mẫu hậu nói phải. Mộ Dung Triệt nói xong, nhìn không được, vươn ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đáy mắt hiện lên ý cười. Tiểu hoàng tử bị phụ hoàng vô lương tâm làm đau, nước mắt lưng tròng, miệng nhỏ mở ra, lớn tiếng khóc. Mộ Dung Triệt thấy hắn khóc, tâm tình hết sức vui vẻ. Mỗi ngày, hắn đều thích trêu đùa hài tử. Hoàng thượng, thái hậu trừng mắt trách cứ, liếc hoàng đế một cái, vội vàng đắc tài của tiểu hoàng tử đang sợ. Đúng là tiểu hoàng tử không thèm mua sổ tính nợ, vẫn khóc lớn tiếng oa oa, không đến mức làm cho thái hậu tan nát cõi lòng. Hoàng thượng, xem chuyện tốt của ngươi kìa. Thái hậu nổi giận nói. Mẫu hậu, ngươi không biết là tiếng khóc đại hoàng tử cực kỳ to sao? Mộ Dung Triệt tuyệt không lo lắng, nhàn hạ nói một câu, thiếu chút nữa làm thái hậu tức chết. Kỳ thật, lần đầu tiên đùa làm tiểu hoàng tử khóc xong, hắn cũng rất lo lắng, không biết làm sao để dỗ. Về sau nhận ra chỉ cần nắm lấy tay nhỏ của tiểu hoàng tử, thì tiểu hoàng tử sẽ không khóc, nở nụ cười. Hoàng đế cảm thấy chuyện trêu chọc nhi tử rất vui, mỗi ngày đều trêu chọc một hồi như vậy. Đừng khóc, cháu ngoan của ai già. Đừng khóc nữa. Thái hậu đau lòng, dỗ trưởng hoàng tôn vẫn khóc lớn như cũ. Sau cùng Mộ Dung Triệt thấy hắn khóc đã đủ lâu, cũng có chút đau lòng. Vương bàn tay to, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử bỗng dưng ngừng khóc, mở to hai mắt đẫm lệ long lanh. Tay nhỏ bé lay bàn tay to của Mộ Dung Triệt, nhìn Mộ Dung Triệt cười khanh khách. Trong nháy mắt, sắc mặt Mộ Dung Triệt trở nên nhu hòa. Thái hậu nhìn thấy một màn như vậy thì rất kinh ngạc. Làm như vậy thì cũng không khóc nữa. Lưu ma ma cũng kinh ngạc. Hoàng thượng, tại sao đứa nhỏ này lại nghe lời người nói như vậy chứ? Thái hậu thấy rất lạ, liền lạnh lùng nhìn nhi tử, có chút thấy thú vị đối với việc tôn nhi thân thiết với hắn. Hắn thích trẫm. Khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, lấy tay trêu chọc bàn tay nhỏ bé mềm mại của tiểu hoàng tử, trong lòng vô cùng vui vẻ trả lời. Chờ khi tiểu hoàng tử mệt mỏi ngủ rồi, tay nhỏ bé vẫn lay lay ngón tay Mộ Dung Triệt như là không muốn xa rời. Mộ Dung Triệt cũng không biết tại sao con trai của hắn lại dính hắn như vậy, nhưng thật ra là vì hắn thường dùng cơm ở Nhu Phúc Cung, uống trà do Liễu Vi Dung pha, trên người còn vương lại chút linh khí. Tiểu hài tử đối với linh khí rất nhạy cảm, cho nên mới xuất hiện tình huống kỳ lạ này. Mẫu hậu, tại sao người lại đem đại hoàng tử ôm tới Từ An Cung chứ? Mộ Dung Triệt thấy nhi tử đã ngủ thiếp đi, liền bắt đầu lạnh lùng hỏi thái hậu, trong lòng có chút cảnh giác, chỉ sợ bà nói muốn bảo dưỡng, chăm sóc trưởng hoàng tử. Không có con trai trưởng, thân phận trưởng hoàng tử là cao nhất. Hắn vốn cũng không muốn nâng cao thêm lợi thế ở nhà ngoại, khiến cho họ thêm kiêu căng. Nếu như phương gia vẫn khiêm tốn, nhưng từ khi hắn lên ngôi thì càng thêm phách lối. Chớ nói chi hiện tại còn một lần nữa cản trở hắn ban bố chính sách mới. Thái hậu thấy hoàng đế có thái độ này, cảm thấy lạnh sống lưng, cười khổ. Bà chỉ muốn ẵm tôn tử, nhìn tôn tử một chút, không phải ngay cả cái này hoàng đế cũng sẽ đề phòng chứ. Mấy ngày nay bà cũng biết chuyện phương gia gây ra, bởi vì tạ tướng đổ, tần tạ tướng mới nhậm chức, thế lực còn quá yếu, cho nên hữu tướng cùng phương gia phiêu kỵ đại tướng quân tạo thành cục diện ba chân đỉnh, dĩ nhiên là phương gia đổ trạng nguyên. Ở triều, phụ mẫu phương gia trực tiếp làm khó hoàng đế, làm ngay cả thái hậu như bà cũng hết sức thất vọng. Trước kia vì phương gia, bà cùng hoàng đế hết sức xa cách, hiện giờ bà chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ này. Bà sai người đưa một phong thư đến cho phương gia, trong đó bà khuyên ca ca, về phần chuyện có nghe hay không cũng không phải chuyện bà có thể quản lý. Bà hiện tại hy vọng cũng không sống được mấy năm nữa, chỉ muốn hưởng thụ niềm vui thú của tuổi già cùng con cháu chơi đùa. Hoàng thượng, chuyện phương gia, Ai Gia cũng không muốn xen vào nữa. Ai Gia rất thích Tôn Nhi này. Thấy hắn, Ai Gia liền nhớ tới hoàng thượng khi còn nhỏ. Có điều ngươi yên tâm, Ai Gia sẽ không bảo dưỡng hắn, chỉ muốn để hắn ở Từ An Cung một tháng. Chờ hết một tháng, Đức Quý Nhân ở Cử Sông, Tấn Phong, sau đó sẽ đưa trở về. Đây là Thái Hậu đang trưng cầu ý kiến của Mộ Dung Triệt. Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua tia kinh ngạc, tại sao mẫu hậu lại thay đổi lớn như vậy. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, quyết định trước gật đầu đáp ứng đã. Thái Hậu thở vào nhẹ nhõm, bà cười nói, hoàng thượng, đã có tên nào hay đặt cho đại hoàng tử chưa? Tên của hoàng tử sẽ được tuyên bố vào bữa tiệc đầy tháng, tuy nhiên Thái Hậu muốn biết trước. Ừ, gọi là Mộ Dung Diệu. Khóe miệng Mộ Dung Triệt khẽ nhếch, thật ra ngay từ khi mang thai 3 tháng liền đặt tên cho tiểu hoàng tử rồi. Khi đó hắn nghĩ ra hàng trăm cái tên, cuối cùng chọn tên này, đủ để thấy hắn coi trọng đứa con trai này như thế nào. Mộ Dung Diệu, Diệu Nhân, không tệ. Thái Hậu cười cười, gật đầu. Sau đó mẹ con hai người lại nói chuyện một chút, Mộ Dung Triệt cũng cảm nhận được thay đổi của Thái Hậu, thần sắc lạnh nhạt cũng phai nhạt đi không ít. Chờ Mộ Dung Triệt rời đi, Thái Hậu khẽ mỉm cười. Có điều nghĩ tới sáng nay khi Phương Chủy Danh biết Liễu Vi Dung sinh hạ hoàng trưởng tử, bị động thai khí, nụ cười trên mặt lại thu về. Thân thể Chủy Danh quá yếu, còn mang thai cũng không biết chịu được hay không. Vừa nghĩ đến tình huống Phương gia hiện tại, bà lại nhức đầu. Hy vọng hoàng đế có thể nể mặt bà, tha cho Phương gia một con đường. Nhu Phúc Cung. Lần đầu tiên Mộ Dung Triệt không có tuân theo quy củ, trực tiếp vào phòng sinh, tiểu lý tử cũng không dám cản trở. Trần Ma Ma, Hạnh Nhi và Bạch Liên ở trong phòng sinh, đến lúc nhìn thấy hoàng thượng đang đi vào, ngây ngẩn cả người, thỉnh hồn lại vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, các ngươi lui ra ngoài đi, Mộ Dung Triệt thản nhiên nói. Trần Ma Ma còn muốn nói về quy củ linh tinh, lại bị Mộ Dung Triệt lạnh lùng trừng mắt, còn chưa nói liền nuốt trở vào, vội vàng cùng Hạnh Nhi và Bạch Liên đi ra ngoài. Liễu Vi Dung thấy Mộ Dung Triệt đi vào, giật mình, hắn không để ý quy củ đi vào phòng sinh, nhìn đứa qua lại không thấy tiểu bảo bảo, không khỏi có chút thất vọng, lòng cũng trầm xuống. Hoàng thượng, tại sao ngài lại vào đây, tiểu hoàng tử đâu? Nàng nắm chặt tay Mộ Dung Triệt, sẽ không phải bị Thái Hậu ôm đi rồi chứ? Nếu như vậy, nàng thật sự sẽ khóc đến chết. Trẫm ghé thăm nàng một chút. Mộ Dung Triệt ngồi ở mép giường, thấy trên mặt nàng tràn ngập lo lắng, nắm lấy tay nàng. Diệu ở chỗ của mẫu hậu, tháng sau sẽ đưa về. Thật sự có thể trở về sao? Hốc mắt Liễu Phi Dung ẩn đỏ, cầm lấy tay hắn, có chút lo được lo mất, hỏi lại. Không phải là nàng lo lắng nhiều, mà là trong nguyên tác Thái Hậu cũng ôm hài tử của Liễu Tương Nhã, cuối cùng lại ghi dưới danh nghĩa Phương Chủy Danh. Mộ Dung Triệt cầm tay nàng, cười nhạt nói. Đừng lo, tháng sau trẫm sẽ sai người đem Diệu về đây cho nàng. Thật ra thì đối với việc Thái Hậu đột nhiên thay đổi thái độ, hắn còn rất hoài nghi. Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nếu như mẫu hậu thật sự sẽ không dính đến chuyện của Phương gia nữa, không đánh chủ ý lên trưởng hoàng tử, sau này nhìn mặt mẫu hậu, hắn cũng sẽ mở một con đường cho Phương gia. Nghe được hoàng thượng bảo đảm, mặc dù hơi bất mãn, nhưng nghĩ đến bảo bảo còn có thể trở về, lại cảm thấy nhìn một tháng cũng không phải là quá khó. Dù sao nàng cũng đang ở cử, có điều cứ như vậy buổi tối không thể len lén ôm tiểu bảo bảo vào không gian chơi. Diệu, hoàng thượng đặt tên cho tiểu hoàng tử sao? Nàng nghĩ đến mới vừa rồi Mộ Dung Triệt nói đến tên Diệu, chẳng lẽ là tên của tiểu bảo bảo? Không phải tháng sau mới đặt tên sao? Ừ, Mộ Dung Diệu. Khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên. Đại danh hoàng thượng lấy, tỳ thiếp có thể lấy cho Diệu một nhũ danh được hay không? Hai trong mắt Liễu Vi Dung tỏa sáng nhìn Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt trầm mặc một hồi mới gật đầu. Có thể. Vậy gọi là đoàn đoàn được hay không? Nàng hưng phấn nói, Đoàn Đoàn nghe rất dễ thương, khóe miệng Mộ Dung Triệt giật giật, trưởng hoàng tử của hắn sao có thể có nhũ danh ngây thơ như vậy? Không được, nhũ danh này không tốt, vậy kêu là Diệu đi. Có cái gì không tốt? Hiện tại tên Diệu dùng bên ngoài gọi Đoàn Đoàn nhiều hình tượng. Liễu Vi Dung mất hứng, nàng nghĩ được tên dễ nghe như vậy lại gạt bỏ mất. Sau này Diệu sẽ oán nàng. Đến lúc đó tỳ thiếp gọi hắn, hắn không lên tiếng chính là không phản đối, làm sao có thể oán tỳ thiếp đây? Liễu Vi Dung nháy mắt giảo hoạt cười. Mộ Dung Triệt hết ý kiến, Diệu chưa nói chuyện được, phản đối được thì mới có quỷ. Có điều thấy nàng kiên trì cũng không nói thêm cái gì. Dù sao phụ hoàng này đã vì hắn tranh thủ qua, đến lúc đó lời oán của hắn liền oán mẹ ruột của hắn đi. Một tháng sau là bữa tiệc đầy tháng của Diệu, trẫm sẽ tuyên bố tấn phong cho nàng. Đến lúc đó nàng chuẩn bị một chút. Mộ Dung Triệt nhắc nhở nàng. Tấn phong có phong hào sao? Nếu như có gọi là Đức Tần sao? Tại sao nghe thế nào cũng không được tự nhiên, làm nàng nghĩ tới Ngạc Ma Ma trong lịch sử Ung Chính. Nàng kéo tay áo Mộ Dung Triệt, cười cười lấy lòng. Hoàng thượng, có phong hào sao? Đức, sau này nàng chính là Đức Tần của trẫm. Mộ Dung Triệt nhếch môi, đáy mắt thoáng qua ý cười. Thật đúng là cái này, Liễu Vi Dung nóng nảy. Hoàng thượng, có thể đổi phong hào hay không? Nàng nói thử xem. Mộ Dung Triệt nhíu mày, Liễu Vi Dung lập tức yên lặng. Nàng chỉ biết tại Đại Kiền triều, trừ khi phi tử bị tước đoạt phong hào, bằng không phong hào sẽ không thay đổi, bất kể là không tấn phong. Không thích phong hào trẫm ban cho sao? Mộ Dung Triệt hí mắt, hắn cảm thấy phong hào này rất hợp với nàng. Không có. Liễu Vi Dung cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người hắn, đầu đung đưa giống như trống bỏi. Ừ, Mộ Dung Triệt vừa lòng gật đầu, Liễu Vi Dung cười đau khổ. Tuy nói tấn phong tần vị, nàng cũng rất cao hứng, dù sao không có phi vị đè nặng. Về sau, nàng còn có thể làm người đứng đầu Nhu Phúc Cung này, chính là Đức Tần, rất đáng ghét. Chờ sau khi Mộ Dung Triệt rời đi, Trần Ma Ma cùng mọi người biết tháng sau đại hoàng tử sẽ trở về, đều yên tâm. Tin tức Thái Hậu ôm đại hoàng tử đi rất nhanh được truyền ra trong cung. Tất cả mọi người đều vui sướng khi người gặp họa, phần vị thấp như vậy muốn nuôi hoàng tử phải được tấn phong tần vị mới được. Sau khi đức quý nhân sinh trưởng hoàng tử lại không được tấn phong luôn, hơn nữa trưởng hoàng tử lại bị Thái Hậu ôm đi, thật sự là rất đau buồn. Tất cả mọi người đều thích ý nhìn đức quý nhân xui xẻo. Thời điểm Liễu Tường Nhã nghe được tin tức kia từ Bích Thủy rất cao hứng, có điều nàng ta sẽ không lơ là, vẫn phải lấy lòng Thái Hậu, bằng không nàng ta hết hy vọng trở mình. Mấy ngày nay, mỗi ngày Liễu Tương Nhã đều chép kinh thư cho Thái Hậu như cũ. Tuy rằng thanh danh của Liễu Tương Nhã bị hủy, chỉ là Thái Hậu là ai, chuyện Liễu Vi Dung hãm hại nàng đoán chừng Thái Hậu cũng biết, bằng không cũng sẽ không thường xuyên triệu kiến Liễu Tương Nhã nàng. Liễu Tương Nhã chậm rãi chờ đợi cơ hội trở dậy. Hoàng hậu bị cấm túc trong Phượng Nghi Cung cũng biết tin tức đức quý nhân sinh hạ trưởng hoàng tử, trong lòng giận dữ, miệng phun ra máu, ngất đi, làm Tôn Ma Ma lo lắng. Một tháng rất nhanh liền trôi qua, đầu tháng tư, hôm nay chính là ngày đầy tháng tiểu hoàng tử, tuyết tai giằng co suốt nửa năm, thế nhưng vào lúc này ngừng lại. Hiện tượng đặc biệt như vậy làm cho phi tần trong hậu cung căm hận, đã chiếm thân phận hoàng trưởng tử rồi, vừa ra đời còn làm ra như vậy, về sau cho dù hoàng hậu sinh ra trưởng tử, sợ là địa vị cũng không bằng trưởng hoàng tử. Trong lòng hoàng đế Mộ Dung Triệt vô cùng vui mừng, hoàng trưởng tử của hắn rất có phúc khí. Trong lòng Thái Hậu có chút phức tạp, có điều rất nhanh liền bỏ đi, nàng đã thật tâm yêu thích trưởng tôn này, một tháng ở chung cũng không phải là giả. Đáng tiếc qua ngày hôm nay sẽ phải đưa về cho đức quý nhân, điều này làm cho Thái Hậu hết sức không muốn. Hôm nay Liễu Vi Dung cũng có mặt tại đây, là mẹ đẻ của trưởng hoàng tử. Hôm nay nàng cũng là tiêu điểm của mọi người. Một tháng không gặp, nàng trở nên càng đầy đặn, mỹ lệ hơn. Tiểu Bảo Bảo được Thái Hậu ôm vào trong ngực, thể hiện Thái Hậu rất coi trọng trưởng hoàng tử. Tiệc đầy tháng được tổ chức rất long trọng. Quan viên triều đình tam phẩm trở lên cùng vợ cả của bọn họ đều tiến cung tham gia tiệc đầy tháng của trưởng hoàng tử. Phụ thân Liễu Vi Dung là Liễu Vi Hạo, tuy chỉ là quan viên ngũ phẩm, nhưng có thể tiến cung tham gia tiệc đầy tháng của trưởng hoàng tử. Có điều, lần này hắn không mang theo vợ cả Trương Thị đến, mà là bình thê mới lấy Tưởng Thị. Đường đàm quan của Liễu Chi Hạo có thể nói rộng mở, tam nữ nhi vậy mà mệnh tốt, sinh ra trưởng hoàng tử là trưởng hoàng tử, nếu về sau đi lên vị trí kia, Liễu gia liền hưng thịnh. Về phần đại nữ nhi, hiện tại hắn đã thất vọng về Liễu Tương Nhã, cộng thêm Trương Thị làm những việc độc ác kia, nghĩ đến cái gì mệnh quý không thể nói, đoán chừng là do chính nàng ta bày ra. Nếu mệnh cách thật quý không thể nói, làm sao lại bị Liễu Vi Dung áp chế, chớ nói chi nàng ta thế nhưng mưu hại đứa nhỏ của muội muội mình. Hiện tại hắn đã hối hận việc giao tay mắt ngầm cho nàng. Có điều những tay mắt ngầm này có Trường Thị động tay vào, cho dù có thu hồi lại hắn cũng không dám cho Liễu Vi Dung dùng. Liễu Tương Nhã thấy được phụ thân ở trong đám người rất vui mừng, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh hắn không phải mẫu thân, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại, trong mắt đều là không dám tin, phụ thân thế nhưng lấy bình thê. Không quái lạ khi nàng suy đoán như vậy, bởi vì tiến cung ngoại trừ mang vợ cả chính là bình thê, vợ cả không tiện xuất hiện cũng chỉ có thể mang bình thê tiến cung. Tiệc đầy tháng của Bảo Bảo được cho là rất long trọng, vượt qua quy cách đầy tháng của hoàng tử do một phi tử sinh, trừ hoàng hậu bị cấm túc cùng phương quý phi đang mang thai, các phi tần còn lại đều tham gia tiệc đầy tháng này. Đối với đức quý nhân, mọi người đều hâm mộ và ghen ghét, nhất là Liễu Tương Nhã, hận ý mãnh liệt nhất. Nàng ta chăm chú nhìn Liễu Vi Dung trang phục lộng lẫy bên cạnh Thái Hậu, nhìn những ánh mắt của nhóm mệnh phụ tập trung trên người Liễu Vi Dung, hai mắt nàng ta thoáng qua tia huyết sắc, cắn chặt môi dưới. Nàng ta không cam lòng bị Liễu Vi Dung trèo lên đầu. Liễu Vi Dung được tấn phong tần rồi mà nàng trưởng tỷ lại bị giáng làm thường tại, làm cho Liễu Tương Nhã cảm thấy bực tức, đồng thời lại rất khuất nhục. Nhưng đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh Liễu Tương Nhã khôi phục bộ dáng xinh đẹp dịu dàng, cùng thường tại ở xung quanh đứng dậy đáp lại, nói cười cười. Tiệc đầy tháng rất nhanh bắt đầu, mặc dù bão tuyết ngừng nhưng khí trời còn rất lạnh, tiệc đầy tháng không thể cử hành ở ngự hoa viên, chỉ có thể tiến hành ở trong bảo hòa điện. Tại tiệc đầy tháng, Mộ Dung Triệt tự mình mở miệng ban cho Bảo Bảo tên Diệu, Mộ Dung Diệu. Chúng đại thần phía dưới nhìn đại hoàng tử khỏe mạnh có sức sống trong ngực Thái Hậu, tâm tư khác nhau. Đây chính là hoàng tử duy nhất hiện nay của hoàng đế. Cộng thêm Tiểu Bảo Bảo không khóc không ầm ĩ, còn có thể nhếch miệng cười, bộ dáng vô cùng trắng mập khỏe mạnh, làm cho mọi người yêu thích. Những mệnh phụ kia thấy vậy đều yêu thích không dứt, lời khích lệ tán dương liên miên không ngừng truyền tới. Nụ cười trên mặt Liễu Vi Dung cũng mau chóng cứng ngắc. Có thể là Bảo Bảo quá nặng, Thái Hậu bế được nửa canh giờ liền mệt mỏi, Bảo Bảo cũng ngủ thiếp đi. Thái Hậu để cho người đưa Bảo Bảo đến trong tay Trần Ma Ma, mang theo các bà vú cùng nhau trở về Nhu Phúc Cung. Tiệc đầy tháng nói thế nào, chủ chốt cũng là người lớn, dĩ nhiên hôm nay còn có một chuyện quan trọng, tấn phong. Liễu Vi Dung thấy Thái Hậu dứt khoát đưa Bảo Bảo về như thế, lo lắng ẩn nhẫn một tháng qua rốt cuộc tiêu tán, Bảo Bảo trở lại là tốt rồi. Các phi tần khác cũng chỉ có thể hâm mộ ghen tị nhìn. Thục Phi hùng hăng tóm lấy khăn tay, không tự chủ vuốt ve bụng mình, lúc nào mình có thể mang thai tiểu hoàng tử. Mộ Dung Triệt thấy sắc mặt hơi hòa hoãn, lần này cuối cùng mẫu hậu không làm hắn thất vọng.

váy rất lỏng, không bao lâu liền bị hắn lây mở, đầu nhỏ rút vào, hướng ngực nàng dụi dụi. Liễu Vi Dung sửng sốt. Chủ tử, đại hoàng tử chắc là đói bụng rồi. Bạch Liên che miệng cười trộm. Để nô tỳ kêu bà vú tới ngay. Trần ma ma vội vàng nói. Liễu Vi Dung vội ngăn cản. Trần ma ma, không cần, ta muốn cho đoàn đoàn bú sữa. Những ngày qua luôn trứng sữa, sữa rất đầy. Nói xong kéo vạt áo xuống, sai Bạch Liên đem khăn lông tới xoa xoa xong, đem tiểu đoàn đoàn ôm tới trước ngực để hắn bú sữa mẹ. Đoàn đoàn ngửi thấy mùi sữa, dùng sức mút. Trần ma ma vốn không đồng ý, có điều thấy chủ tử cũng đã bắt đầu cho bú sữa, cũng bỏ đi. Ăn chậm một chút. Liễu Vi Dung thấy nhi tử ăn quá mau, sặc một cái, vội dịu dàng vỗ nhẹ lưng hắn. Mộ Dung Triệt vừa đến thì nhìn thấy cảnh hai mẹ con bú sữa, nhìn chằm chằm người chôn trước ngực Đức Tần bú sữa mẹ. Con trai của hắn đang ăn rất vui vẻ, hai mắt thoáng qua một đám ánh lửa. Trần ma ma, Hạnh Nhi cùng Bạch Liên thấy hoàng đế tiến vào, cả kinh vội thỉnh an. Liễu Vi Dung đang ôm hài tử, vỗ nhẹ lưng hắn cười khanh khách, thỉnh an Mộ Dung Triệt. Có điều, nhìn thấy mặt Mộ Dung Triệt đen đại thì sửng sốt, người nào lại chọc giận hắn rồi sao? Mộ Dung Triệt đi tới, môi mỏng mím chặt, bàn tay to thình lình xách đoàn đoàn đang bú sữa lên, mặt lạnh nói với Trần ma ma. Đem đại hoàng tử ôm xuống, để cho bà vú cho ăn đi. Trần ma ma một bên cuống quýt đưa tay chuẩn bị nhận đại hoàng tử, vậy mà đoàn đoàn đột nhiên nhất trụ kình thiên, hướng về phía mặt Mộ Dung Triệt bắn ra một dòng nước tiểu. Mặt Mộ Dung Triệt nhất thời đen lại, không nói tới chuyện tranh giành sữa với hắn, lại còn tung ra nước tiểu đồng tử kháng nghị hắn sao. Nhóm người Trần ma ma và Bạch Liên xung quanh bị hành động kinh người này hù dọa. Vẻ mặt Liễu Vi Dung cũng kinh ngạc, có phải đoàn đoàn đàm quá rồi hay không? Tuy nhiên thấy mặt Mộ Dung Triệt toàn là nước tiểu, nàng chỉ có thể nhịn cười, nhanh chóng đem đoàn đoàn đưa cho Trần ma ma ôm. Sao đoàn đoàn đối xử với phụ hoàng con như vậy chứ? Rất không nên nha. Trần ma ma, nhanh ôm đoàn đoàn đi bú sữa đi. Vì sợ bị Mộ Dung Triệt tức giận ảnh hưởng tới, phản ứng của Liễu Vi Dung có thể coi là thần tốc. Lúc phục hồi tinh thần, Trần ma ma đã ôm đoàn đoàn đi về phía hậu viện tránh nạn. Liễu Vi Dung chỉnh lại vạt áo, lúc này mới lấy khăn tay treo bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt mông ngựa, lau nước tiểu đồng tử trên mặt Mộ Dung Triệt. Hoàng thượng, đoàn đoàn rất nghịch, hắn lại nhỏ như vậy, không phải cố ý, hoàng thượng đừng tức giận. Mặt hoàng đế Mộ Dung Triệt vẫn đen như cũ, cũng không bởi vì nàng xin lỗi cùng lấy lòng mà dịu đi. Kỳ thật, không phải Diệu Nhi đem nước tiểu đồng tử bắn tới làm hắn như vậy, mà là vì nàng lại cho Diệu Nhi bú sữa. Hình ảnh kia thật quá chói mắt. Từ Trần ma ma hắn biết được, ngày sau ngày Diệu Nhi sinh ra, nàng đã bắt đầu cho hắn bú sữa, cực kỳ tức giận. Đến ngày thứ ba, đoàn đoàn đã bị ôm đi, nghe nói ngực nàng rất trướng, mỗi ngày phải vắt sữa dư ra. Có lần hắn đi qua, vừa hay thấy Trần ma ma đem sữa nàng vắt ra đem đi, không biết có phải ma xuôi quỷ khiến mà uống một chút, sau cùng không thể vãn hồi, mỗi ngày hắn đều sai Trần ma ma đem sữa nàng vắt ra để lại. Hiện giờ thấy Diệu Nhi trở lại còn điều mạng bú sữa trước ngực nàng, đãi ngộ kia làm hoàng đế như hắn cực kỳ ghen tị. Chỉ là Liễu Vi Dung không biết, còn nghĩ tại vì đoàn đoàn nên hắn mới tức giận. Sai Hạnh Nhi bưng nước ấm tới, Bạch Liên và Hạnh Nhi đều thức thời ra ngoài, để lại hai người Liễu Vi Dung cùng hoàng thượng ở bên trong. Không khí nhất thời bắt đầu có chút quỷ dị. Nàng cẩn thận hầu hạ hoàng thượng, giúp hắn lau mặt sạch sẽ, lại vừa cẩn thận nhỏ giọng giải thích. Hoàng thượng, ngài vẫn còn tức giận sao? Nàng không biết trấn an hắn như thế nào, sợ nhất hắn đem tức giận lây đến người đoàn đoàn. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Mộ Dung Triệt cũng nói, hắn thầm trầm liếc nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, quanh co lòng vòng mãi mới phun ra một câu. Học quy củ thế nào rồi? Liễu Vi Dung mờ mịt

Mộ Dung Triệt dùng bữa, khóe miệng hơi nhếch, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt. So với hai người này, đám người Tiểu Lý Tử, Trần Ma Ma, Bạch Liên, Hạnh Nhi nhìn ra vấn đề gì, Hạnh Nhi cùng Bạch Liên trao đổi ánh mắt, ái muội với nhau. Dùng cơm chiều xong, Mộ Dung Triệt vẫn ở lại. Xem ra định để cho nàng thị tẩm, cho nên công công kính sự phòng đi tới, lần này sợ là trốn không thoát. Hôm nay Tấn Phong thị tẩm là chuyện bình thường, nhưng mà lại thương cho đoàn đoàn của nàng, đêm nay làm sao tiến vào không gian được. Tắm rửa xong, Liễu Phi Dung ôm đoàn đoàn không buông tay, ý đồ muốn ôm đoàn đoàn cùng ngủ, mặt Mộ Dung Triệt đen lại không đồng ý, trong lòng Trần Ma Ma và Bạch Liên đều rung lên. Sau cùng, Liễu Vi Dung thỏa hiệp, đoàn đoàn đáng thương mới trở về bị ôm đi ngủ, vốn dĩ có thể ngủ cùng mẹ ruột, lại không nghĩ tới bị phụ thân cướp đoạt, đành phải bị Trần Ma Ma ôm đi đến cách vách ngủ. Thời tiết tháng tư vẫn rất lạnh, nhưng trong nội thất lại vô cùng ấm áp, không cần mặc thành một cục tròn xoe giống như trước, phần này còn là dựa vào hào quang của đoàn đoàn. Phải biết, đãi ngộ lúc nàng hoài thai đoàn đoàn cũng chỉ là trong phòng nhiều hơn một hàng chậu than nhỏ. Sinh đoàn đoàn xong, đãi ngộ lúc ở cử vẫn như cũ. Hiện giờ, đoàn đoàn trở lại, đãi ngộ lập tức nhiều lên cấp. Thái hậu nhớ tiểu đoàn đoàn, từ giữa trưa ôm trở về tới đây xong, nội thất của nàng cùng với phòng ngủ cách vách của tiểu đoàn đoàn đều được thu dọn cho ấm áp dễ chịu hơn. Đãi ngộ này không phải tốt bình thường. Ở nội thất cũng có thể mặc thường phục tương đối mỏng, đoán chừng cùng đãi ngộ với hoàng thượng ở Tử Thần Điện làm cho nàng hết sức cảm khái, chỉ là vừa nghĩ tới tối nay thị tẩm, mặt lại đỏ. Bởi vì ấm áp cho nên nàng mặc rất ít xiêm y, thân thể mềm mại đinh lung đầy đặn như ẩn như hiện rất hấp dẫn. Mộ Dung Triệt tắm rửa xong ra ngoài, liền nhìn thấy nàng ở bên giường đỏ mặt chờ hắn, ánh mắt tối lại, một đám ánh lửa thoáng qua đáy mắt. Đi lên trước, Mộ Dung Triệt ngồi bên người nàng, mang theo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm xong, bàn tay nâng cằm nàng, kề sát tay nàng, nhàn nhạt nói: "Thời gian không còn sớm, mau đi nghỉ thôi." Sau khi trận đầu kết thúc, đang muốn đánh tiếp trận thứ hai, thì ở phòng cách vách đột nhiên truyền đến tiếng đoàn đoàn khóc thét, như là ma âm rót vào tai. Mộ Dung Triệt vui vẻ, chợt như bị tưới một chậu nước lạnh. Liễu Vi Dung vô cùng lo lắng, sợ là xảy ra chuyện gì. Bên ngoài kính sự phòng, sau khi lần thứ nhất kết thúc liền đi, Tiểu Lý Tử cũng trở về giữ cửa, chính là nô tài trực đêm. Bên trong phòng sát vách, tiểu đoàn đoàn nhỏ bé vừa kéo vừa gào khóc, nhóm bà vú sốt ruột lại hoang mang lo sợ vây quanh hắn, cho bú sữa hắn không ăn, lại không đi tiểu chỉ khóc. Liễu Vi Dung đi vào liền lo lắng chạy về phía bảo bảo, bà vú bên cạnh vội vàng hành lễ: "Đoàn đoàn thế nào?" Nàng ôm lấy đoàn đoàn vẫn còn đang gào, nhẹ giọng dụ dỗ, nhưng vô dụng, hắn vẫn còn khóc. Liễu Vi Dung nóng nảy kiểm tra lại toàn thân hắn, không có phát hiện vấn đề gì. Nhóm bà vú cũng nói không ra nguyên nhân, chỉ nói là sau khi đại hoàng tử tỉnh lại đã khóc. Mộ Dung Triệt mím môi mỏng, vốn là có chút ghen ghét đối với đứa con trai này, không muốn trông coi hắn, nhưng thấy hắn khóc thê thảm như thế lại rất đau lòng, không nhịn được dùng bàn tay cầm tay nhỏ bé của hắn vuốt vuốt. Quả nhiên rất hữu hiệu, đoàn đoàn dừng khóc, nhìn về Mộ Dung Triệt nhếch miệng cười. Liễu Vi Dung ngạc nhiên nhìn một màn này, thì ra là hoàng thượng còn có chiêu thức này, thật lợi hại. Nhìn đến ánh mắt sùng bái của Đức Tần, khóe miệng Mộ Dung Triệt hơi vểnh. "Hoàng thượng, không bằng tối nay cho đoàn đoàn và thần thiếp ngủ cùng nhau, liền một đêm." Liễu Vi Dung ôm đoàn đoàn thử hỏi. "Ừ." Mộ Dung Triệt dừng một chút, sau đó gật đầu, cũng không có thu tay lại, mặc cho nhi tử nắm ngón tay hắn. Liễu Vi Dung thở phào, cho nhóm bà vú đi xuống nghỉ, mình ôm đoàn đoàn trở lại phòng ngủ. Đoàn đoàn thật biết điều, không khóc, không biết có phải vừa mới rồi khóc mệt hay không, lại nhắm mắt ngủ. Liễu Vi Dung rất im lặng, đem đoàn đoàn thả vào trên giường. Liễu Vi Dung cũng mệt mỏi tê liệt, vừa mới miễn cưỡng chống đỡ. Mộ Dung Triệt ở đây không thể uống nước linh tuyền, chỉ có thể tùy ý nằm trên giường. Thấy vẻ mặt Mộ Dung Triệt bình tĩnh lên giường ngủ bên người nàng, Địa Vi Dung hết ý kiến. Hình tượng hoàng đế trước mặt nàng không giống, nàng luôn có thể nhìn thấy bộ mặt không đồng dạng như vậy của hắn. Trước người hắn là đế vương uy nghiêm lạnh lùng, phía sau người lại là sói đội lớp cừu. Đây là tin tưởng đối với nàng sao? Chỉ là nàng hiện tại có chút may mắn, đem Đoàn Đoàn ôm tới đây cùng nhau ngủ, nếu không ngày mai thỉnh an trễ sẽ không tốt. Hai lớn một nhỏ cứ như vậy, hài hòa ngủ tiếp đi. Liễu Phủ. Tưởng Thị đem hai lá thư Liễu Phi Dung giao cho nàng bỏ ra, giao cho Liễu Chi Hạo. Lão gia, đây là phong thư Đức Tần Nương Nương để cho ta giao cho ngài. Nói là ngài bảo đại tiểu thư giao cho nàng, hỏi ngài là ý gì? Ta đưa thư cho Vi Dung lúc nào chứ? Liễu Chi Hạo cao mày nhìn hai lá thư, mở ra xem nhìn lại, càng xem sắc mặt càng âm trầm. Bóp một tiếng, Liễu Chi Hạo hùng hăng vỗ mặt bàn một cái. Tưởng Thị giật mình vuốt ve ngực. Lão gia, xảy ra chuyện gì? Liễu Chi Hạo hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái xanh, giận quá thành cười nói. Chính ngươi xem một chút, ta chưa bao giờ biết Trương Thị sau lưng ta làm nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy. Nói xong, đem hai lá thư cho Tưởng Thị xem. Tưởng Thị mở ra nhìn, sắc mặt có phần phấn khích. Ngay cả đồ cưới của người chết cũng muốn lấy, không chỉ thế còn ngụy tạo phong thư, bảo Đức Tần khuyên hoàng thượng đến chỗ đại tiểu thư. Xem ra tam tiểu thư ở Liễu Phủ thật không có địa vị. Chỉ là lá gan đại tiểu thư thật không nhỏ, thế nhưng lấy danh nghĩa lão gia để làm những chuyện này, lão gia không tức mới là lạ. Ý nghĩ của Tưởng Thị chuyển một cái, dịu dàng nói. Lão gia, ngài đừng tức giận làm hại thân thể, không đáng giá. Chỉ là tỷ tỷ cũng thiệt là, làm sao lại làm chuyện như vậy sau lưng lão gia? Nếu để tam tiểu thư hiểu lầm thì thế nào? Thật ra thì câu nói cuối cùng mới là trọng điểm. Tưởng Thị nói chưa dứt lời, vừa nói thế Liễu Chi Hạo tức giận càng sâu, dùng sức vỗ xuống mặt bàn, trong miệng không ngừng quát. Ác phụ, thật là ác phụ. Nếu không phải vì nhi tử, ta đã sớm bỏ ác phụ này rồi. Thật ra Liễu Chi Hạo cũng chỉ là phát tiết một chút tức giận, Trương Thị là không thể nào bỏ. Tưởng Thị nghe thầm vui mừng, lão gia càng tức giận, liền cho thấy hắn càng chán ghét đối với đại phu nhân, lại càng có lợi đối với nàng. Nàng vỗ ngực Liễu Chi Hạo giúp hắn thuận khí, nhãn châu xoay động lại nói. Lão gia, có lẽ là tỷ tỷ vô tâm, chỉ là thiếp thân có chút khó hiểu, tại sao tỷ tỷ lại nhớ tới đồ cưới của Triệu tỷ tỷ? Liễu Chi Hạo cười lạnh, khinh thường nói. Vô tâm sao? Nàng ta cái gì đều có mục đích, về phần đồ cưới, cái này thì có cái gì kỳ quái? Triệu thị là truyền nhân duy nhất của thế gia y thuật đã xuống dốc, đoán chừng là nàng ta nhớ kỹ Triệu thị mang tới đồ cưới là mấy quyển sách thuốc đơn lẻ. Thật ra ban đầu Triệu thị từng đề cập tới cùng hắn, nhưng mà hắn không để ý, dù sao cũng là đồ cưới của phu nhân, hắn cũng không có ý tưởng kia. Không nghĩ tới ác phụ Trương thị này lại nghĩ tới, còn muốn lấy danh nghĩa của hắn lừa gạt, quả thật rất đáng hận, còn hủy thanh danh hắn. Đó là đồ Triệu thị để lại cho Vi Dung, nàng ta cũng dám đánh chủ ý, thật tức chết hắn. Đối với Trường Thị, đáy lòng hắn đã lạnh lại càng lạnh. Nếu như không phải vì hai đứa con trai, hắn thật muốn tống nàng ta vào tư đường. Không thể bỏ rơi, cũng có thể đưa đến tư đường. Bản sách thuốc đơn lẻ rất trân quý, nhưng cũng không cần thiết như thế. Chỉ hiểu y thuật mới dùng tới được. Mặc dù Tưởng Thị rất tò mò bản sách thuốc đơn lẻ, có điều nàng chỉ là tò mò. Nàng muốn cho Tương Nhã dùng, Tương Nhã biết một chút y thuật. Không thể không nói, Liễu Chi Hạo hiểu rất rõ Trương Thị. Cái này thì có quan hệ gì? Tưởng thị mơ hồ, tuy nói sách thuốc bản đơn lẻ rất trân quý, nhưng không cần thiết nhất định không thể. Nàng đã không biết nói Trương thị làm sao rồi. Trước kia Trương thị làm cho người ta có ấn tượng là người đoan trang hiền huệ, về sau bị vạch trần mới biết thì ra là giả hiền huệ. Thật ra thì những đại gia tộc này đều có, chỉ là người ta không có làm đoạn tuyệt như vậy. Những lời ta đã nói với người tối nay không được truyền ra ngoài, một chút cũng không được tiết lộ ra ngoài, biết hay không? Liễu Chi Hạo đột nhiên thận trọng mở miệng, thần sắc Tưởng thị dừng lại, nghiêm túc gật đầu. Thật ra từ ngày lúc Tương Nhã 10 tuổi, Trương thị từng mang nàng đến Tướng Quốc Tự, vừa lúc nhìn thấy Minh Viễn đại sư, Minh Viễn đại sư liền phê mệnh cho Tương Nhã. Từ việc Liễu Chi Hạo nói cho Tưởng thị biết bí mật trọng đại này, nhìn ra hắn coi trọng Tưởng thị, chớ nói chi là Tưởng thị này còn mang con của hắn. Phát mệnh sao? Tâm Tưởng thị vừa động. Minh Viễn đại sư nói, Tương Nhã là quý không thể nói. Liễu Chi Hạo tiếp tục nói, quý không thể nói, ý định Tưởng thị vừa động, số mệnh đại tiểu thư này quý không thể nói, làm sao có thể, nàng cảm thấy Tam tiểu thư mới là phải, Tam tiểu thư vào cung một năm thuận lợi sinh hạ trưởng hoàng tử, còn tấn vị, mà đại tiểu thư chẳng những danh tiếng phá hủy còn bị giáng làm thương tại, về sau muốn phục vị sợ là khó khăn, người nào quý không thể nói, vừa nhìn là biết. Lão gia, có thể đã nghĩ sai rồi hay không? Người xem đãi ngộ của đại tiểu thư trong cung hiện giờ. Tưởng thị nói đến đó là dừng. Liễu Chi Hạo chấn động mạnh một cái. Đúng vậy, so sánh rõ ràng mệnh cách của Tương Nhã cũng không như lời Trương thị nói. Chẳng lẽ Vi Dung chính là quý không thể nói, nhưng không đúng, Trương thị cũng không đề cập qua Vi Dung. Liễu Chi Hạo cao mày. Xem ra Trương thị che giấu hắn rất nhiều thứ, chờ Minh Viễn đại sư đi xa trở lại, hắn nhất định phải đi thăm hỏi một chuyến. Trước hắn đã có ý nghĩ này, hiện tại xem ra nhất định phải làm, hắn không thể nào lấy được chân tướng từ chỗ của Trương thị. Nhưng mà bây giờ phải viết phong thư cho Vi Dung trước, cởi bỏ hiểu lầm này. Nhưng viết thế nào để truyền tới tai nàng? Tai mắt ngầm trong cung đã bị Tương Nhã tiếp nhận, bên trong còn có người do Trương thị bố trí, xem ra chỉ có thể đợi chờ cơ hội. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Độc Y Thần Nữ, Phúc Hắc Lãnh Đế Rủng Cuồng Thê của tác giả Nguyệt Hạ Khuynh Ca, thuộc thể loại nửa cường, dị giới, xuyên không. Và bây giờ, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là huyết mạch duy nhất của thần sáng thế, bị tộc nhân hãm hại mất đi linh mạch, mồi tim mà chết, ngã xuống hạ giới. Sau khi được tái sinh một lần nữa, nàng trong mắt của thế nhân là một phế vật không thể tu luyện, xấu xí tới cực điểm. Nhưng nàng là một tay y thuật cứu người chết thành người sống, sau tấm màn che mặt là một dung nhan tuyệt sắc. Khi linh mạch thức tỉnh, nàng làm thế nhân vừa hâm mộ vừa ghen tị. Với năm hệ linh thú, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, từng bước một trả thù những người đã hãm hại nàng. Ai thiếu nợ nàng, nàng đều sẽ đòi lại hết.